Chương 556, trợ giúp Chu Bá Thông. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi, rất nhanh bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta muốn đến phía trước đi một chút, ngươi theo ta cùng nhau đi a. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía đi về phía trước khoảng cách rất xa, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn thấp giọng nói, hay anh, người này rất lợi hại, ta nhất định phải đánh bại hắn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vì vậy, bọn họ cùng Đạt Nhĩ Ba đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đem Đạt Nhĩ Ba đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, thế nào, ngươi hiện ở Minh Bạch chưa? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ta biết tất cả, xem ra võ công của các ngươi rất cao cường. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hay anh, ta cho ngươi biết ta còn có lợi hại hơn chiêu thức không có biểu diễn ra. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, tốt, ngươi mau nhanh biểu diễn a, ta toàn bộ đều nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, ở ngắn ngủi mấy phút, hắn đem Đạt Nhĩ Ba cho đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi hiện ở Minh Bạch chưa? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại liền nghĩ qua đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi khoảng cách rất xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ cho ta diễn luyện một cái đả cẩu côn pháp, ta muốn xem. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu, ta hiện tại liền diễn luyện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều luyện xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi chiêu này thật tốt quá. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nói, Quách Phù, ta hiện tại muốn đánh bại ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta phải đi phía trước gã. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta có thể cảm nhận được, Chu Bá Thông khẳng định đang ở phụ cận. Quách Phù cười nói, tốt, ta rất muốn gặp đến Chu Bá Thông. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, vậy chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ làm gì sự tình đâu? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là chế tác mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nếu không như vậy, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi đối với đấu vài cái hiệp. Chu Bá Thông cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, lần này ngươi có thể nhất định phải thua. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta giúp đỡ Chu Bá Thông cùng nhau chế riêng cho mật ta. Quách Phù cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều chế riêng cho đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi nói những thứ này mật mùi vị sẽ như vậy. Dạng Quách Phù cười nói, khẳng định sẽ tốt vô cùng, cái này ta nhất định là biết đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, muốn là như vậy nói, chúng ta hiện tại hay mau uống đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện ở nếm một chút. Nói xong, bọn họ đem những cái này mật tất cả đều đổ vào trong mì NG, rất nhanh bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem những thứ này mật thật không tệ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, chính ngươi cũng nếm một chút đã. Chu Bá Thông mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hắn cũng uống một hớp lớn, sau đó, hắn nhanh chóng uống xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là thêm vài thứ. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thêm lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Chu Bá Thông cười nói, không cần, ta gặp các ngươi hẳn là đem các loại mật mang tới Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, chuyện này, ta nhất định sẽ làm được. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật cầm lên, rất nhanh, bọn họ đem mật mang tới phía trước. Lúc này, bọn họ dùng thời gian rất lâu mới đi tới Hoa Sơn, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta hiện tại để cho ngươi nếm một chút mật. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn đem mật đổ vào trong mì NG, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn chiêu thức của ngươi hẳn là tăng mạnh một ít. Hoàng Lao Tả gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu với hắn đối với đấu, hai người bọn họ tổng cộng đánh 30 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lao Tả đánh bại. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hảo hảo lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, sau đó, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nhìn ngươi võ công rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tả suy nghĩ một chút, nói, ta muốn nói cho ngươi một ít võ thuật, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nói a, công phu gì thế? Vì vậy, Hoàng Lao Tả lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều biết, vì vậy, hắn cười nói, không sai, ta xem những chiêu thức này tốt vô cùng. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống.